99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 138. Sợ quá khóc, lạnh lùng như băng lời nói. Kết hợp bắt đầu Lệ Tư Thừa cái kia giống là tới từ bàng bạc bức người lạnh buốt khí chàng. Tựa như là tới từ địa ngục tu la một dạng. Đường Mộng Tình luôn luôn biết rõ Lệ Tư Thừa không dễ chọc. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà lại đáng sợ đến loại trình độ này. Nhịn không được bị dọa đến run một cái. Đứng tại chỗ, động cũng không dám động một cái. Tô Thiên Từ nghe lời nói này, lại là nhịn không được tim đập thình thịch. Là ai cho ngươi tư cách khi phụ ta lão bà? Nhịp tim, không nghe lời mà ra tốc đứng lên. Nhưng là, đầu lại căng choáng, thân thể đứng đấy có chút lung lay sắp đổ. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, thấp mắt thấy trên trán nàng rõ ràng còn tại kéo dài phồng lớn cái bọc. Lạnh lạnh ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người nàng. Rõ ràng, đối diện nam nhân kia cũng không thế nào bản thân. Nhưng là Đường Mộng Tình thân thể chính là ngăn không được mà run rẩy. Lệ nhị ca, ta, Lệ tiên sinh, ta có chút muốn ói. Tô Thiên Từ dựa vào ở trên người hắn. Cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Mí mắt không ngừng đang đánh nhau. Lệ Tư Thừa mắt sắc lạnh hơn. Quét Đường Mộng Tình một chút. Trong đó hàm chứa nồng đậm khí tức nguy hiểm. Càng làm cho Đường Mộng Tình trong lòng bất an. Ngồi chỗ cuối đem trước người nữ nhân ôm. Lệ Tư Thừa thấp giọng nói. Khả năng não chấn động. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Tô Thiên Từ cảm giác buồn ngủ. Không nói thêm gì. Ôm cổ của hắn. Tùy ý hắn ôm bản thân ra nhà hàng. Đường Mộng Dĩnh trông thấy Đường Mộng Tình lâu như vậy chưa có trở về. Tăng thêm Tô Thiên Từ cũng cùng một chỗ không thấy. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tìm ra thời điểm, liền đụng phải Lệ Tư Thừa ôm Tô Thiên Từ một màn. Hai tay, chăm chú bóp cánh tay mình. Nhưng là trên mặt lập tức thay thế bên trên khẩn trương. Chào đón nói ra, Thiên Từ đây là thế nào? Không thoải mái sao? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thế nhưng là trong hai tròng mắt, lại là ngậm tràn đầy băng xương sắc bén. Quản tốt người nhà các ngươi. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Lạnh lùng cảnh cáo, để cho Đường Mộng Dĩnh ngẩn ngơ. Lệ Tư Thừa ôm Tô Thiên Từ, rất nhanh liền cùng với nàng đi thoáng qua. Lưu lại Đường Mộng Dĩnh sững sờ ngay tại chỗ. Lệ Tư Thừa vừa đi xa, Đường Mộng Tình cả người đều giống như bị rút ra khí lực một dạng. Co quắp ngồi dưới đất, trên người, trên đầu, đã toàn bộ là mồ hôi lạnh. Cũng không lâu lắm, nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh hướng về bản thân phương hướng đi tới. Đường Mộng Tình giống như là có người đáng tin cậy một dạng. Lập tức ủy khuất một xẹp miệng, tỉ. Đường Mộng Dĩnh còn tại vừa mới Lệ Tư Thừa cảnh cáo bên trong về không được thần. Nghe thấy Đường Mộng Tình tiếng la, Đường Mộng Dĩnh mới tỉnh một dạng nhìn qua. Làm sao ngồi dưới đất? Ta giống như đã gây họa. Ô ô ô, đem vừa mới chuyện phát sinh một năm một mười nói ra. Nhất là Tô Thiên Từ rất có thể não chấn động sự tình. Để cho nàng trong lòng khó có thể bình an. Đường Mộng Dĩnh biết rõ tiền căn hậu quả. Đối với Tô Thiên Từ cảm giác nguy cơ càng thêm leo lên một tầng. Tư Thừa ca ca thế mà vì nữ nhân kia như vậy cảnh cáo nàng. Hơn nữa cảnh cáo không chỉ là nàng một người, còn có toàn bộ người Đường gia. Dựa theo Lệ Tư Thừa trước kia tính cách, hẳn là sẽ không nói ra như vậy đánh mất lý trí lời mới đúng. Chẳng lẽ ngắn ngủi này hơn 3 tháng hắn liền đã thích nàng hay sao? Thế nhưng là làm sao sẽ, nàng ở bên cạnh hắn vài chục năm, vì sao hắn đối với mình một chút cảm giác đều không có? Không có khả năng, không có khả năng, không được, nhất định phải để bọn hắn nhanh lên ly hôn mới được. Đối với Tô Thiên Từ hủy diệt kế hoạch, nhất định phải trước thời hạn, lần này, nhất định khiến nàng thân bại danh liệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.